Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay, trên kênh Hẻm Chuyện Ma chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu chuyện Nợ Máu Ba Họ của tác giả Mạnh Ninh. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chào mọi người, tôi là Mai Hạnh, Vũ Mai Hạnh. Câu chuyện mà tôi sắp kể cho mọi người nghe là một sự việc có thật, xảy ra tại nhà bạn trai của tôi cách đây tròn 12 năm. Câu chuyện về những tờ vé số ma ám đã làm ám ảnh gia đình của anh ấy mãi về sau. Để sự việc thêm phần chi tiết, tôi xin phép kể sơ qua về hoàn cảnh của hai chúng tôi. Tôi và Duy Hưng yêu nhau đã một thời gian dài và làm chung tại một công ty có vốn đầu tư của nước ngoài ở thành phố Đà Nẵng. Chẳng phải khoe khoang nhưng bản thân tôi là một cô tiểu thư, sinh ra trong một gia đình giàu có. Hay theo cái cách mà đám bạn hay bảo là ngậm thìa vàng bát bạc từ trong trứng. Quen biết và bén duyên với Duy Hưng đã hơn 3 năm nay. Khác xa với tính tình cười mở của tôi, ở bạn trai tôi luôn toát ra một vẻ gì đó thâm trầm, kín tiếng, chịu khó làm ăn. Đó chính là điều làm cho anh để lại ấn tượng lớn trong lòng của tôi. Khác xa với đám con nhà giàu suốt ngày chài chuốt bóng bẩy mà ngửa tay xin tiền của cha mẹ. Sáng hôm ấy, khi mà ánh nắng ban mai vừa hé những tia đầu tiên, tôi đang miên man trong giấc ngủ thì tiếng chuông điện thoại kéo tôi trở lại. Giai điệu của bài hát What a Wuss kéo tôi choàng tỉnh. Tôi điện cho mày nhấc máy. Ở đầu dây bên kia là tiếng của Duy Hưng cất lên ôn tồn. Ngày mai ấy, nhà anh có đám cưới của đứa em trong họ. Nhân tiện chúng mình cũng được nghỉ vài ngày. Anh định mời em về chơi một chuyến. Nhân tiện để em ra mắt với gia đình của anh, em đồng ý chứ? Nghe lời ấy tôi liệt chợt tỉnh ngủ hẳn. Chẳng cần đắn đo một giây, tôi nhanh miệng gật đầu rồi cả hai bàn bạc thời gian. Sau khi thống nhất sẽ bay chuyến bay lúc 12:40, khởi hành từ sân bay Đà Nẵng đến Cát Bi. Tôi nhanh chóng trở giày trang điểm, rồi lao vội ra xe ra siêu thị để mua ít quả bánh. Tôi còn nhớ cảm giác lúc đó trong lòng của tôi háo hức lắm. Quen Duy Hưng đã mấy năm, mặc dù biết người yêu của mình là người đàng hoàng tử tế, nhưng chưa một giây nào tôi nghe anh kể về gia đình. Có chăng chỉ là một sự lảng tránh mỗi khi muốn nhắc đến chi tiết. Vậy mà đùng một cái anh ấy muốn mời tôi về nhà. Điều đó làm cho tôi vô cùng bất ngờ và có phần hạnh phúc lắm. Sau hơn một giờ đồng hồ, cả hai đã có mặt tại sân bay Cát Bi. Vì biết tôi bị say xe, Duy Hưng liền cười hiền rồi bảo: em ngồi nghỉ một lát nhé, em đang say xe, giờ lên là ói liền đấy. Tôi gật đầu vâng dạ, đoạn cùng người yêu của mình tiến lại một quán nước. Thời tiết của ngày phòng mùa này nóng như đổ lửa, mới chỉ giữa tháng 5, hoa phượng đã bắt đầu nở rộ. Mùa hoa đến cũng là thời điểm báo hiệu một mùa nắng nóng gay gắt đang về. Đây cũng là loài hoa gợi nhớ bao nhiêu ký ức tươi đẹp về một thời cắp sách đính trường của lớp học trò. Em uống gì Mai Hạnh? Giọng nói trầm ấm của Duy Hưng sẽ toạc dòng mộng mơ của tôi. Anh uống gì em uống đấy? Duy Hưng mỉm cười. Bác cho con hai cốc trà chanh đi, nắng quá bác ạ. Bà hàng nước ở cái quán cấp dựng nơi cổng sân bay nhanh chóng rót hai cốc trà chanh, vừa đẩy cho chúng tôi vừa quạt phành phạch miệng ca thán: nóng lắm, đầu tháng đã 37 độ rồi, thì cô chú bay hay là mới xuống? Duy Hưng trầm điếu thuốc rồi đáp lễ phép: dạ, chúng cháu mới bay ở Đà Nẵng ra. Bà hàng nước phe phẩy mấy con ruồi đang bu quanh đĩa bánh gai rồi vui mồm: thế về tỉnh nào? Duy Hưng nhấp một ngụm nước, khẽ tháo chiếc cúc áo ngực ra rồi bảo: dạ, cháu về Thái Bình. Nhìn ngó chiếc đồng hồ nhựa trên bàn, bà hàng nước hất hàm vào trong bến rồi bảo: xe khách về Thái Bình nhà cậu còn 15 phút nữa mới tới bến, cứ đi xe khách cho nó yên tâm. Đồ khách là chạy không có nhồi nhét đâu. Tôi là tôi cứ phải dặn, kẻo cô chú đi xe dù nó lại chém cho đắt gấp đôi. Mà cô này là vợ chú hả? Đẹp đáo đề nhỉ? Chắc là gái thành phố rồi. Duy Hương cùng tôi nhìn nhau cười vì sự thật thà của người đàn bà hàng nước này. Cậu nói chuyện đang rung rả thì thanh âm giao bán vé số vọng đại, làm cho cả ba cùng trong mày nhìn ra. Số đây, ai vé số đây, vé số chiều sổ đây. Kèm theo đó vọng lại một thanh âm lọc cọc của chiếc gậy tầm vông dò dẫm xuống đồng đường. Bà hàng nước chứng kiến cảnh đó thì thở dài bảo: ở cái bến này đấy, ai ai cũng biết đến lão. Có khi cách cả mấy chục mét đó, chỉ cần nghe tiếng lọc cọc rồi là tiếng giao số đây chưa cất lên thì người ta cũng biết đó là lão Hưng mù. Tôi liền tò mò hỏi: chắc ông ấy là khách quen của quán mình hả bà? Bà hàng nước liền gãi chân sồn sột rồi đáp: lão ấy có bao giờ ghé quán này đâu mà gọi là khách quen. Thế nhưng mà lão mù bán vé số ấy, quay năm lê lết ở cái bến nước này đã cả chục năm nay thì ai chẳng chạm mặt. Lúc thì người ta thấy lão ở chợ cá, lúc thì người ta lại thấy lão mò cả xuống phà, xuống cả cái khu bờ sông để giao bán, là bán bất kể ngày đêm. Tôi liền thở dài rồi nói: mắt ông ấy bị mù như vậy, đi bán bất tiện quá bà nhỉ? Bà hàng nước liền bĩu môi: ui dào ôi, lão tinh chán vạn. Ở cái vùng bến sông này á, lên xuống thất thường á, người sáng mắt còn không cẩn thận té vấp đấy. Ấy vậy mà lão ta cứ đi như không đó. Còn ở đại lộ thì những ngày nước mưa ngập lên quá đầu gối vì không thoát kịp đó. Người chạy xe máy phải xuống dắt bộ vì không có thấy đường. Vậy mà lão vẫn dò dẫm cây gậy đi bán được chứ. Người ta đồn nhau rằng bảo là lão mù này không phải là mù bẩm sinh, mà trong một lần cứu hai đứa trẻ khỏi cái đám hỏa hoạn thì lão đã mất đi đôi mắt. Kìa kìa, cái làn da cháy xém biến dạng cả nửa khuôn mặt là bằng chứng rành rành đó. Tôi gật đầu im lặng, ngó sang người yêu của mình. Thế nét mặt của anh chợt căng thẳng, tôi có chút thắc mắc. Đang định lên tiếng hỏi thì bà hàng nước liền cất tiếng: kìa kìa, xe vào bến rồi đấy, cô chú nhanh lên còn chọn chỗ tốt. Tiếng của bà hàng nước làm cho Duy Hưng giật bắn mình, hệt như đang trong cơn mộng mị thì vùng thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Đưa tay lau đám mồ hôi trên trán, Duy Hưng liền vội hỏi: của cháu hết bao nhiêu ba? Cô chú cho xin 20. Duy Hưng móc tờ giấy bạc 50.000 đặt lên bàn rồi cười bảo: còn dư cháu biếu bà nhé, thôi chúng cháu đi đây, mình đi em. Cháu chào bà ạ. Cô chú lại nhà. Ngồi trên xe đỏ, thắc mắc bà nãy của tôi cũng vụt biến mất vì cảnh vật hai bên đường khắc hẳn nơi phố thị đèn hoa. Quê người yêu của tôi nằm ở một vùng quê khá là nghèo nhưng yên tĩnh, cách thành phố Hải Phòng khoảng gần 1 giờ ngồi xe đỏ. Ấn tượng đầu tiên của tôi là sự rộng rãi đến vô tận. Những cánh đồng lúa đang độ chín như là một tấm thảm vàng óng trải dài ngút tầm mắt. Con sông quê yên ả bao quanh làng. Tôi không ngờ đồng quê khác biệt đến như vậy. Một vùng đất vẫn giữ được nét cổ xưa hiếm hoi thời cuộc với cây đa giếng nước và sân đình. Tiếp đón tôi là cô Nhung, cô ruột của Duy Hưng. Theo như Duy Hưng kể thì cô Nhung lấy chồng ở làng bên. Sau khi người chú đó bị chó dại cắn rồi lên cơn chết, cô Nhung cùng con trai chuyển về mảnh đất cạnh nhà cha mẹ anh để xây cất nhà cửa. Thông qua con mắt của tôi, cô Nhung có vẻ ít nói, da mặt nhăn nheo và đen sạm. Nay trắng ra, tôi cảm tưởng cô ruột của người yêu mình hệt như là một cái bóng mờ, hỏi gì đáp đấy và có chiều không vồn vã cho lắm. Sau khi chào hỏi qua loa cho phải phép, Duy Hưng nhanh chóng đưa tôi về phòng riêng để cất đồ đạc và bảo tôi ra sau nhà, nơi có chiếc bể nước mưa đã đóng rêu xanh mốc để rửa mặt cho tỉnh táo phần nào. Đến lúc này tôi mới có dịp để quan sát kỹ lưỡng. Căn nhà mái ngói vốn là nhà gỗ ba gian, đựng bao tường ẩn náu phía cuối làng. Đằng sau ngôi nhà phơi mình trong nắng, ruộng ngô đang ra bắp xanh mướt. Kéo dài tầm mắt một chút, ẩn hiện dưới đám ngô bãi tha ma thênh thang, còn giữ nguyên được mù mà đắp đất cỏ mọc xanh tươi tốt. Nhưng mà cảm giác lạnh lẽo làm cho tôi chẳng dám nhìn lâu. Nhanh tay rửa mặt rồi lên thẳng nhà trên, phụ giúp cô Nhung chuẩn bị cơm nước. Tôi tự nhủ có lẽ cô Nhung không thích sự ồn ào, cho nên bữa cơm chiều chỉ có ba cô cháu. Điều đó làm cho tôi có chút tò mò. Từ hôm đó cô Nhung vẫn lúi húi ở sau nhà làm việc, còn lại một mình tôi cùng người yêu ngồi lại bên bộ bàn ghế đá uống trà. Tiếng của Duy Hưng liền cất lên trầm ấm: sao em thấy quê nghèo khác xa phố thị chưa nào, đã thấy chán chưa? Tôi liền rụi đầu vào vai người yêu rồi nũng nịu. Ở đâu có anh là em vui hết. Thế định đuổi người ta về hả? À không, anh nào có ý đó, oan cho anh quá. Tôi liền nhéo má của người yêu rồi nhún thật tình. Ở quê ấy, trời mau tối quá anh nhỉ. Mới 7 giờ mà em cảm giác như là khuya lắm rồi đấy. Giờ này ở Đà Nẵng mới là lúc lên đèn. Duy Hưng mỉm cười kéo tôi vào sát lòng của mình rồi bảo. Tại em lần đầu về quê cho nên là chưa biết đấy thôi. Ở quê cũng có cái vui của người ở miền quê. Cũng như ở phố thị có cái hay của phố thị. Vui gì đâu chứ. Vừa ra bộ phụng phiệu tôi vừa đưa mắt hướng về phía hông nhà ra sau vườn. Nhưng mà dù đã được giới thiệu là người yêu, nhưng tôi không dám tỏ ra quá thân mật với Duy Hưng như khi ở thành phố. Khi nghe tin tôi về nhà người yêu chơi, mẹ tôi đã cẩn thận dặn dò kỹ. Ở miền quê người ta phong kín lắm, rất ghét mấy cái chuyện trai gái thân mật cùng nhau. Sợ, cô Nhung không khó lắm đâu. Như hiểu ý của tôi, Duy Hưng đánh bảo hôn lên môi tôi một cái. Ở quê ấy, nhưng mà cô tân tiến lắm, không tin em cứ thử hôn anh một cái trước mặt cô thì biết. Lời chưa dứt, cô Nhung chợt bước đến với cây đèn dầu. Cô đi nhẹ quá làm chúng tôi không phát hiện ra. Đến khi nghe tiếng động giật mình quay lại thì đã muộn mất. Cô Nhung đã đứng ở đằng sau. Cô... ngờ ngùng gãi đầu, Duy Hưng nhẹ đẩy tôi ra khỏi người của mình rồi khỏa lấp. Làm gì cô cứ bận rộn luôn tay luôn chân vậy? Ngồi chơi với chúng con một lát đi. Chơi gì nữa? Cô Nhung vặn nhỏ cái đèn xuống rồi bảo... tối rồi hai đứa đi ngủ đi cho khỏe. Cả ngày ngồi trên máy bay rồi lại xe khách mà không biết mệt hả? Đi ngủ. Đôi mắt của tôi mở lớn nhìn Duy Hưng như hỏi. Chưa 8 giờ đã lên giường ngủ rồi sao? Làm sao mà ngủ được cho nổi? Ờ thì ngủ. Không nhận ra vẻ ngạc nhiên của tôi, cô Nhung gật đầu. Cô về bên nhà trước đây. Gớm cái chứng thấp khớp nó hàng ghê quá lắm. Hai đứa nhớ khóa ký cửa nẻo cho cẩn thận đấy, kẻo nó thấy. Tôi liền tò mò vặn hỏi, nó là ai hả cô? Như nhận ra lỡ lời, cô Nhung liền chữa vội. Là đám trộm cắp đó con. Ở quê dạo này dân hút trích nhiều lắm, hở ra là nó tha lui đi sạch đó. Nói rồi cô Nhung cầm cái đèn dầu đi thẳng ra ngoài cửa. Nhắc thấy nét mặt căng thẳng và tướng đi vội vã, tôi sực nhớ ra thắc mắc lúc ở sân bay. Anh này, em hỏi khi không phải hình như là sáng nay á, khi nghe tiếng rào vé số anh có vẻ bất an. Duy Hưng nghe vậy thì chống chế. Nào, nào có đâu, em lại cả nghĩ rồi. Tôi liền lắc đầu, không đúng. Chắc chắn anh đang cảm thấy bất an phải không? Yêu anh 3 năm em còn lạ gì tính của anh. Lần nào gặp chuyện gì căng thẳng anh đều lắp ba lắp bắp mà. Duy Hưng thở dài thườn thượt, đoạn làm ra một bộ mặt nghiêm trọng rồi bảo. Nếu em đang muốn biết thì sau đám cưới em họ của anh sẽ kể cho em tường tận. Bây giờ thì đi nằm đi em, hôm nay cả hai đều mệt rồi. Vốn biết tính người yêu của mình kiên định. Một khi anh chưa muốn mở lòng thì như thế nào cũng không thể cậy răng. Thêm việc ngồi nãy giờ mũi đốt ghê quá cho nên cả hai bảo nhau đi nằm luôn. Sáng hôm sau là lần đầu tiên tôi gặp mặt của cha mẹ người yêu. Ông Thám, cha của Duy Hưng là một người đàn ông trầm tính, năm nay 68 tuổi, mái tóc tiêu và thân hình mập mạp. Mẹ của Duy Hưng là bà Diễn, kém chồng 2 tuổi, tính tình hồ hởi khác xa chồng, và là người đàn bà sống rất tình cảm. Nét trầm tính của Duy Hưng có lẽ được thừa hưởng từ cha của mình. Bữa tới hôm đó có mặt đầy đủ cả nhà, lâu lắm rồi tôi mới có cảm nhận được không khí gia đình đầm ấm. Sở dĩ cha mẹ của tôi đều là giám đốc của 2 tập đoàn, cho nên việc quanh năm nhà vắng bóng người gần như là hiển nhiên. Có được không khí quây quần này thực sự là điều tôi đã hy vọng khi đặt chân lên chuyến bay. Cơm nước xong xuôi, bà Diễn thúc giục cả nhà đi ngủ sớm, đặng sáng mai sang làng bên chuẩn bị đám cưới cho thằng con trai của em ruột bà. Theo vài vế, Duy Hưng đứng phận anh. Và cũng là lúc tôi ra mắt bên họ ngoại nhà người yêu mình. Ở đầu làng Bến Hòa thì kể từ sớm đã có các cụ trẻ, ông bà nội ngoại họ hàng của Duy Hưng đứng chờ sẵn để đón chúng tôi. Người nào người đấy đều nức nở rộn rã, mừng vui tự tán thán rằng họ nhà mình có phước đức lắm mới có được thằng cháu tài giỏi như Duy Hưng. Kể ra cũng đúng vì người yêu tôi là giám đốc điều hành của một công ty nhựa có vốn đầu tư của Thái Lan. Họ hàng nội ngoại thân thích nhân dịp Duy Hưng đưa người yêu về ra mắt thì mổ lợn mổ gà, thịt chó để thiết đãi lẫn nhau. Cả cái sân gành cũ rộng chừng khoảng 30 mét vuông, lúc này đều chật kín người. Mấy người họ hàng phải mất cả một buổi trưa chuẩn bị bữa rượu, nhằm việc thiết đãi việc tôi lần đầu về chơi, cũng như chuẩn bị để sáng mai bắt đầu nấu cỗ cưới. Bữa tiệc thiết đãi chúng tôi kéo dài cho đến tận nửa đêm mới kết thúc. Duy Hưng say mềm đến nỗi không còn biết gì nữa, và phải nhờ hai người em họ chở chúng tôi về nhà. Ông bà Thám ở lại bên đám cưới luôn, ngày đầu đi xem thầy, thầy phán người em họ đó phải làm cái lễ đón dâu giả vào lúc 2 giờ sáng, thì sau này mọi sự mới hanh thông. Vậy nên chỉ có hai chúng tôi được hộ tống về. Về đến nhà chỉ kịp đóng nhà cửa lại, hai chúng tôi lên chiếc giường gỗ, muốn nhắm mắt ngủ sâu cho đến tận sáng. Kể đến căn nhà này của gia đình Duy Hưng thì phải nói rằng nó nằm ở một nơi rất thưa thớt người. Chính xác là nằm tít tận cuối làng, xung quanh nó là đồng không heo hút thẳng tăm tắp. Dưới cái vẻ heo hút ấy lại càng khiến cho nó hoang vu tiêu điều ghê sợ đến đáng sợ. Tiết trời tháng năm nhưng về đêm hơi ẩm ám, ban ngày nóng như đổ lửa, vậy mà đêm xuống lại lạnh, khiến cho phải đắp một lớp chăn mềm lên người thì mới cảm thấy dễ chịu để ngủ tiếp. Đám cưới diễn ra trong 3 ngày với không khí hạnh phúc của đôi bên dòng họ. Sau khi công việc xong xuôi, ông bà Thám tất bật bắt xe đỏ lên tận Hà Giang, ngày đầu của đám bốc mả của một người họ hàng. Thành ra chỉ còn hai chúng tôi ở nhà, và đêm hôm đó những thắc mắc của tôi được người yêu giải đáp. Những bí mật bị chôn vùi của gia đình và thói quen đi ngủ sớm kỳ lạ khi mà dân làng vẫn còn sáng đèn cũng lần lượt được Duy Hưng kể ra một cách rạch ròi. Một khúc đoạn trường bi ai, chính xác ra là khơi nguồn từ thời ông nội của anh. Những câu chuyện liêu trai trí dị ám đi gia đình của nhà anh mà nếu không tận tay nghe, chính tôi cũng coi đó là bịa đặt. Ngược dòng thời gian trở về 35 năm về trước, gia đình của ông Phượng sinh sống ở làng này đã lâu, lấy nghề chài lưới làm ký sinh nhai. Ông bà Phượng có 2 người con trai và 1 người con gái. Thằng lớn đặt tên là Thính, năm đó 20 tuổi. Người con thứ chính là cha của Duy Hưng, ông Thám, năm đó 17 tuổi. Còn cô Nhung năm đó mới tròn 15. Cuộc sống nghèo nàn bám lấy gia đình của ông Phượng cũng như thời cuộc tối đen ám lấy cả làng này. Dân làng quay quắt trong cơm áo gạo tiền, mãi cũng chưa ngẩng đầu lên được. Ông Phượng bám lấy cái nghề chài lưới, cùng gánh hàng bèo của vợ mình nuôi 3 đứa con đã hơn chục năm. Cuộc sống chẳng có gì đáng nói cho đến ngày hôm đó. Ông Phượng lúc đó đang thiềm thiếp trong giấc ngủ mộng mị. Theo thói quen, cố hiếu ông thường lên giường từ tầm 8 giờ tối, tranh thủ chợp mắt đến độ 3-4 tiếng, đủ sức để thức trắng đêm bám sông để mà đặt lờ, ném lưới để giăng câu. Lúc đó là tầm khoảng 11 giờ đêm, ông Phượng nằm mộng tiếp một người đàn ông độ tầm 70-80 tuổi. Người đàn ông đó toàn thân mặc áo cánh the, đầu đội khăn xếp, râu trắng dài ngang ngực tìm đến nhà của mình. Điều làm cho ông Phượng cảm thấy kỳ lạ đó là người đàn ông đó có một cái đuôi rất dài. Cái đuôi với lớp vảy xù xì, từng vảy to cỡ lòng bàn tay và giặt một màu đỏ rực như máu. Ông Phượng thấy người đàn ông đó thần thái uy nghi, tướng mạo ra dáng là người sang trọng quyền uy, hệt như là vua chúa thì hơi hoảng. Người đàn ông đứng lù lù ở đầu giường, cất giọng vang như là sấm động, làm cho ông Phượng thất kinh. Thằng kia, đêm nay có một con cá chép trắng bơi qua khúc sông Bích làng mày. Ta cấm nhà mày không được phép bắt con cá ấy, vì con cá đó là thái tử thứ 8 của Long Vương Điện Hạ. Đêm nay ngài đi thị sát quanh vùng, loại phàm phu tục tử như mày nếu có phước gặp được ngài thì phải cúi đầu quỳ lại, không được phép mạo hiểm. Nếu làm được những điều như vậy thì con cháu nhà mày đời đời phúc đức sẽ được hưởng không hết. Ngược lại, bằng nếu cả gan đánh bắt hay làm kinh động đến ngài thì nhà mày 3 đời nợ máu, nghe rõ chưa? Nói xong thì người đàn ông kỳ lạ kia biến mất. Ông Phượng khi ấy mới choàng tỉnh dậy, hãi hùng nhìn quanh căn buồng đang tù mù tối tăm, mới biết là mình vừa nằm mơ. Bất chợt ông Phượng cảm thấy giật mình, vì ở nền nhà sát đầu giường nơi ông già kia vừa mới đứng hiện ra một vũng nước nâu đục. Bản thân của ông Phượng vốn là một kẻ to gan lớn mật, từ trước đến giờ chưa bao giờ tin vào ma quỷ thần thánh, cho nên cũng không tin chuyện này cho lắm. Lật đật tiến ra nhà ngoài, ông Phượng rít bi thuốc lào cho tỉnh ngủ rồi lẩm bẩm: "Già thân già quý, ông mày đánh cá mấy chục năm nay, con cháu chúng mày ông bắt giết vô số. Cái thái tử chết Long Vương đến đây ông cũng bắt, không bắt thì nhà ông treo niêu, bếp ông tắt lửa, con cũng đói mốc mồm." Nghĩ vậy cho nên ông Phượng bắt đầu nai nịt gọn gàng, chuẩn bị đồ nghề đi đánh cá đêm như công việc hơn 20 năm qua. Đêm hôm đó là một đêm rằm trăng thượng huyền tỏa ánh sáng vằng vặc, bao phủ lấy không gian một màu bằng bạc, đó là tiếng khóc nhái ở khoảng ruộng cạn kêu râm ran. Rằng tre ở bên đường gặp đêm đứng gió, án ngữ im lìm, mấy cành vong víu xuống đường hệt như là một đám tóc rối. Đầu đó trên tầng không, một con cú mèo trao qua lượn lại rồi đâm sầm xuống một bụi cỏ. Mặt sông lăn tăn gợn sóng làm trăm ngàn ánh bạc lan ra như là một chiếc gương vàng. Lẫn trong khung cảnh thơ mộng đó, ông Phượng vẫn lật đật vác thuyền bước đi. Đôi gấu quần đã được buông kỹ bằng hai sợi dây dù, lình kình trên vai là chục ống tre, dụng cụ mà ông dùng để bẫy đám ếch đầm. Dạo gần đây làng này dân làng đồn nhau có ma ra quấy quả ở nơi khúc sông. Ông Phượng vốn là một người cứng bóng vía, cho nên trong bụng chẳng mảy may có phần nào rậm rột. Dừng chân lại châm mồi thuốc, ông Phượng buột miệng lẩm bẩm: "Mẹ cha cái đứa thối mồm nào đồn là ở đây có ma." Ra đến bờ sông, ông Phượng bắt đầu hạ thuyền rồi rong thả bắt tay vào việc. Sau khi trải xong tấm lưới dài cỡ 20 mét, ông Phượng neo thuyền lại rồi bắt đầu đi cắm câu đêm, tiện thể xoay luôn hơn chục cái nong ná mà ông đã đặt từ chiều. Bắn đi hơn tiếng đồng hồ sau, ông Phượng một lần nữa chèo thuyền đi thu hoạch. Chiếc thuyền tròng trành ra giữa dòng sông. Ngay khi mà nhấc mẻ lưới đầu tiên, ông Phượng mừng quính vì tấm lưới nặng đến chíu tay, hệt như là vừa mắc phải một vật gì. Quái lạ sao lại nặng như đeo đá như vậy. Vừa lẩm bẩm xong câu thì ông Phượng giật thoát mình vì tấm lưới vừa có một lực kéo rất mạnh. Cú giật đó làm cho ông cắm đầu lao xuống sông. Phen này thì vớ được cá to rồi. Ông Phượng đứng thủ thế quay hàm bệnh ra, gân xanh nổi lên đầy mặt, hai bắp tay của ông gồng lên hết sức với con cá. Sau 5 phút vật lộn, ông Phượng cũng kéo được con cá đến gần mạn thuyền. Sợ con cá có thể làm rách lưới rồi sống mất, tiện tay ông Phượng lấy cái chày gõ đập mạnh vào đầu của nó. Phải đến nhát thứ 5 thì con cá mới lăn quay ra, máu tươi rỉ ra đỏ lòm cả mặt nước. Con cá ấy lớn lắm, phải cứ đổ đứa trẻ con lên 5 lên 6. Sức vùng vẫy của nó mạnh kinh khủng. Nếu không phải ông Phượng có kinh nghiệm, cộng thêm việc con cá bị mắc vào cái lưới khiến cho nó bị bó buộc, vùng vẫy kiệt sức thì còn lâu ông mới bắt nổi con cá ấy. Khi mà lôi con cá lên thuyền thì ông Phượng nhận ra đó là một con cá chép trắng. Loại cá này rất là lạ mắt. Rõ ràng cá chép mà lớp vảy cá giặt một màu trắng bông. Suốt mấy chục năm đánh bắt ở đây thì đây là lần đầu tiên ông Phượng mới thấy. Sự nhớ lại giấc mơ hôm qua, nhưng ông Phượng không tin chuyện đó là có thật. Thêm việc đói miếng ăn miếng mặc, ông Phượng mặc kệ rồi tiếp tục chải cá. Đến sáng ông mới thu gom đồ nghề để ra về. Còn cá lớn quá cho nên ông phải chặt ra đến 3 ngồi gang cỡ đại. Đầu cá thì chặt ném cho chó, thân cá thì đem ra ngoài chợ bán vớt phát chút tiền mua gạo. Đuôi cá thì cho nấu một bát canh cá thật thơm ngon để bày lên mâm cúng các cụ. Bắn đi 2 ngày sau cũng chẳng có gì lạ, cho đến đêm thứ 3 khi mà bắt được con cá kỳ lạ ấy. Đêm hôm đó theo thói quen, ông Phượng lại đi nằm rất sớm. Trong giấc ngủ chập chờn đó, ông Phượng lại mơ thấy người đàn ông có đuôi lần trước hiện lên. Mặt của ông ta lúc này bừng bừng lửa giận, răng nghiến kèn két, rất nhanh để lộ ra dung mạo thân người đầu rắn. Người đàn ông đó trở tay thẳng vào mặt của ông Phượng rồi gầm lên đầy giận dữ: "Chà chà cái thằng xúc sinh, cái thứ điêu dân ngông cuồng to gan lớn mật, nghĩ công tiền nhân nhà mày lúc sinh thời tạo nhiều chuyện phúc đức, lại thấy đến đời nhà mày phúc khí quá mỏng cho nên ta mới cho nhà mày cơ hội lập công để hưởng phúc. Vậy mà nhà mày lại không những không nghe lời của ta, lại còn làm ra những cái chuyện xẻ thịt lột da chặt đầu ăn gan uống máu thật là ghê gớm. Vậy thôi, từ nay vận số của nhà mày coi như đã cạn. Tớ nguyện rủa ba họ nhà mày đều gặp họa diệt thân. Người đàn ông đó quát xong thì liền tan biến trong một làn khói mỏng. Ông Phượng lúc này giật mình tỉnh giấc. Toàn thân của ông lúc này ướt đẫm cả mồ hôi. Hai hàm răng va vào nhau lách cách. Nghĩ đến những điều xảy ra trong giấc mộng và mặt mũi tái xanh, tựa hồ như là cắt không ra giọt máu. Đem sự lạ đó kể cho vợ nghe, bà Phượng vốn là một người tín tâm, nghe chồng thuật lại giấc mơ thì cũng sợ đến xanh mặt mày. Dẫu vậy bà lại là một người ít chữ nghĩa, cho nên đem sự đó thuật lại cho sư chủ trì của Thanh Vân là Khánh Tâm. Sư Khánh Tâm nghe thủng câu chuyện thì niệm một câu Nam Mô rồi dặn: Mô Phật, nếu đúng như lời chồng bà mộng thì 10 phần là thần thánh hiển linh thật rồi. Giờ ông nhà đã phạm phải cái trọng tội với Long Vương thì tốt nhất đừng nên đi trải cá nữa. Bà dặn chồng kiếm việc khác mà làm, rồi sắp đàn lễ để ta cúng quả cho. Bà Phượng lấy tạ bằng mấy quả bưởi hái sau vườn rồi xin phép cáo lui. Đem sự đó kể lại cho chồng, ông Phượng chẳng những không thèm sợ mà còn gầm lên nạt nộ: Vơ va vơ vẩn, 20 năm nay tôi nuôi cái nhà này bằng cái nghề trải lưới. Giờ bà bảo là không bắt cá nữa thì lấy cái gì mà sống? Lấy đất nhét vào bụng hả? Đó chỉ là một giấc mơ thôi, không có thần thánh gì cả. Vơ va vơ vẩn đó, sông còn chẳng ăn ai nữa là thần với trả thánh. Nói là làm, đêm hôm sau ông Phượng vẫn nai nịt gọn gàng rồi dong thuyền đi trải cá. Ông cứ tỏ ra như không. Trong mắt của ông không có tiền mới chết, chứ bình sinh ông chưa từng thấy ma quỷ thánh thần giết được ai. Lúc ấy là tầm 12 giờ đêm, ông Phượng chèo thuyền ra giữa sông rồi thả lưới. Công việc lặp đi lặp lại như bao đêm trước chẳng có sự gì xảy ra. Càng như vậy thì ông lại càng vững tin vào quyết định của mình. Bắn đi một tiếng sau thì ông Phượng bắt đầu chèo thuyền đi thu hoạch. Vừa mới kéo tấm lưới lên thì lập tức có một con sóng chồng chành ngập tới, đem cả người cả thuyền đều cuốn xuống dòng sông, dìm ông Phượng đến chết ngộp trong dòng nước đục. Tinh mơ ngày hôm sau không thích chồng về như mọi bữa, bà Phượng tá hỏa húi đứa con lớn là Thính đi tìm. Thằng Thính ra đến bờ sông tìm thấy xác cha mình đang nổi lềnh bềnh ở giữa dòng. Thằng Thính gào toáng lên rồi tức tưởi gọi cả mẹ cả em để chuẩn bị đưa xác chồng xác của cha về mai táng. Cả dòng tộc của nhà ông Phượng hơn 50 người, bọn họ đứng cạnh ở bờ sông cùng đám dân làng để chen đến ken đặc. Thằng Thính lau nước mắt nhảy xuống sông, bơi ra giữa dòng định bụng vớt xác của cha kéo vào bên trong. Thế nhưng khi mà thằng Thính chưa bơi được đến nửa khúc sông thì đã vùng vẫy kêu gào, bọt nước bắn tung tóe khắp người. Dưới chân có một cảm giác hệt như một thứ gì đó túm chặt kéo xuống bên dưới. Rồi cả người của thằng Thính chìm nghỉm trước sự hãi hùng của cả đám người. Người con thứ tên là Thám thấy vậy thì cũng định nhảy xuống lao theo ứng cứu, nhưng bà Phượng không cho. Bà Phượng khóc lóc giữ Thám lại, vì biết rằng lời mà người đàn ông kia nói trong giấc mơ là sự thật. Nếu mà thằng Thám lại xuống nữa thì sẽ chết nốt, cho nên bà Phượng quyết định không cho người con út đi theo vết xe đổ của người con trai cả. Người con cả vùng vẫy một lúc thì cũng chìm nghỉm, nửa sau canh giờ thì cái xác cũng trồi lên ở chính giữa, đúng chỗ vị trí của cái xác của ông Phượng. Kể từ bấy giờ thì ba mẹ con còn lại trong gia đình của nhà bà Phượng vì sợ lời nguyền của thần sông, cho nên bỏ hẳn nghề chạy ngơ lưới chuyển sang nơi khác sinh sống rồi làm nghề khác, không còn dám quay lại khúc sông ấy. Nghe Duy Hưng kể đến đây thì tôi lặng người đi hồi lâu. Rồi sau đó là sao hả anh? Nghe tiếng tôi hỏi nhỏ, người yêu tôi liền giật mình thở dài. Sau đó là cha anh, cô Nhung và bà nội anh bỏ hẳn làng đến đây mà ở. Cha của anh mở một tiệm sửa xe máy, rồi lấy mẹ anh sinh ra anh và em gái của anh. Bà nội anh cũng theo ông nội từ 15 năm trước rồi. Tôi cảm thán ném ánh mắt vào trong gian nhà chính. Phía sau tấm rèm trên bàn thờ là mấy bát nhang nguội lạnh. Hai tấm ảnh thờ ông bà Phượng như là nhân chứng cho cuộc sống trải lòng bất đắc dĩ hôm nay. Sự việc ấy thì có liên quan gì đến tiếng giao vé số? Tôi tò mò thủ thỉ hỏi. Duy Hưng cho một điếu thuốc rồi thở dài đượm buồn. Những sự việc ấy là về sau này em ạ. còn chuyện gì kỳ quái xảy ra nữa hả anh? Tôi liền tròn mắt ngạc nhiên, đáp lại khuôn mặt ngây ra của tôi là một đôi mắt nâu u sầu thầm thầm. Sau cái chết của cha và anh trai ruột, cha anh không hề bao giờ đặt chân ra sông cả. Và đó cũng là lời chăn chối cuối cùng trước khi mà rời bỏ cõi đời của bà nội anh. Làn khói trắng đục nhà ra từ miệng của Duy Hưng bay lên dập dờn, vô thức kéo tôi vào lại những sự việc còn đang bỏ ngỏ trong câu chuyện nhà anh. Đúng là những thâm cung bí sử mãi sau này Hưng mới được nghe cha của mình Trần Đình kể lại. Năm 1987, vợ chồng của ông Thám sinh hạ ra Hưng và người con gái út sinh sau đó 5 năm. Cuộc sống của gia đình nhỏ dựa vào cái tiệm sửa xe máy của ông Thám và nghề làm vàng mã của bà Diễn, cho nên cuộc sống cũng gọi là chật vật lắm. Sau khi Duy Hưng đỗ đại học, gia đình của ông Thám gửi con vào tận Nha Trang, ở trọ trong nhà một người quen để tiện theo học. Cuộc sống của gia đình cứ như vậy êm ả trôi qua, cho đến mùa hè năm 2007, khi mà Duy Hưng có dịp về thăm nhà nhân dịp nghỉ hè. Từ hôm đó gia đình của ông Thám mừng như chảy hội. Duy Hưng là người con trai đầu tiên và duy nhất trong làng đậu đại học. Từ lâu đã làm cho ông Thám tự hào và mát mặt lắm. Hôm đó gia đình của ông Thám bày ra bữa cơm rượu mời bà con chòm xóm. Không khí gia đình mừng như là có đám cưới. Mấy người hàng xóm cũng qua chia vui, mầm gỗ quây quần tính ra đến hơn chục người. Chén chú chén anh từ giữa đến trưa hơn 3 giờ, vẫn còn chuyện để nói. Mà đến 4 giờ chiều đám khách đó mới khật cưỡng ra về, còn lại ông Thám và gia đình còn ngồi lại tán sóc. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh vì rượu, ở bên ngoài sân gió chợt nổi lên. Bầu không khí tháng 7 cô hồn 4 giờ chiều vẫn còn nắng rực hơi đất, đột nhiên chuyển sang thành thâm u. Mây đen kéo đến rực trời, kèm theo đó là tiếng sấm nổ đi đụng trên tầng không. Mấy bụi xào xạc vì gió lộng, tầng đám lá cây cuốn lên thành những vòng xoáy nhỏ, báo hiệu sắp có một cơn mưa lớn. Cánh cổng cố cài then đã cũ, không lâu sau đã bị gió lùa cho rơi thanh cài then cửa, kêu lên những âm thanh lộc cộc. Thanh cài then cửa rơi xuống rất đập mạnh cửa thình thình. Cùng lúc đó một tiếng rầm vọng ra rất lớn, làm cho cả bốn người nhà ông Thám giật mình, thất thần nhìn nhau. Không ai bảo ai cùng túa ra ngoài cổng xem xét. Tiếng động ấy ông Thám nhầm tính hệt như là tiếng tai nạn xe, chứ chẳng phải sấm chớp gì cho cam. Quả thật là ông Thám nhầm tính không sai. Ở bên ngoài đường đối diện căn nhà và tiệm sửa xe của ông là một vụ tai nạn giao thông. Chiếc xe Honda chẳng hiểu sao đâm sầm vào gốc cây. Dưới lòng đường là một người đàn ông nằm sấp, máu me nơi đầu gối chảy ra tràn hòa. Có lẽ người đàn ông này đã lăn mấy vòng trước khi nằm im như xác chết ở đây. Ông Thám cả kinh rú lên rồi lao sang đỡ người đàn ông tội nghiệp kia dậy. Nhưng lại mãi mà người đàn ông đó không trả lời. Đám người làng sống cạnh nhà ông Thám cũng xôn xao kéo ra. Cả đám hơn chục người đưa mắt nhìn nhau. Vài người hiếu kỳ này súng lại cùng với cha con của ông Thám, nâng đầu của người đàn ông ngồi thẳng dậy. Nhưng vừa tựa vào người của ông Thám thì người đàn ông đó nghẹo đầu sang một bên, mặt mũi chảy xước nơi chán với một làn da đã chuyển sang sắm ngắt. Miệng người đàn ông hơi há ra gấp gáp, để lộ ra hàm răng đều như là hạt bắp úa vàng vì khói thuốc. Đôi mắt của người đàn ông vẫn mở trừng trừng, nhưng rõ ràng là mất hết sinh khí. Tiếng của một cụ già cất lên thẳng thốt. Đường vắng thế này mà lại đâm sầm vào gốc cây, cũng chẳng thấy có mùi rượu. Thế này có khi chúng gió lạc tay lái. Cả đám người gật đầu đồng tình. Bất cứ ai nhìn qua cũng đoán người đàn ông này đứng tim chết, mà người ta xét theo lối dân gian là ông bị trúng gió. Ông Thám vốn tính thương người, chứng kiến sự đó thì lo lắng xung quanh rồi gấp gáp. Bà Diễn đâu? Vào nhà lấy lọ dầu gió ra đây cho tôi nhanh lên, may ra còn cứu kịp. Đám đông xung quanh mỗi người một câu, làm cho không khí xung quanh bỗng chốc trở nên ầm ĩ. Trời trời, ông bà nào chịu khó chạy lên gọi công an đi. Một bà già liền chen miệng nói, gọi xe cứu thương chứ chở công an đến kiếp nào. Đón lấy chai dầu từ tay của vợ, ông Thám đổ hết ra rồi xoa khắp mặt của người đàn ông. Mấy người đứng đó cũng bu lại, kẻ thì giật tóc mai, người thì lắc mạnh hai vai. Có cậu thanh niên còn ấn mạnh vào ngực của người đàn ông để sơ cứu. Ai cũng hy vọng có thể giúp ông ta hồi tỉnh trong lúc chờ vào bệnh viện. Nhưng tất cả đều phí công vô ích. Một người đàn bà được mặt lẩm bẩm: thôi, cứu làm sao được mà cứu, 100% là trúng gió rồi tươi. Tay chân buông thõng thế kia còn làm được cái gì nữa, đi lạnh toát rồi. Cộng với nhận xét ấy, người ta tản mắt ra xa, tránh những phiền toái lát nữa khi mà công an đến thẩm vấn để rách việc. Nhưng mà cha con của ông Thám không bỏ đi được, không thể thấy chết mà không cứu, bởi gia đình của ông vẫn tin vào người đàn ông này chưa chết hẳn, chỉ bất tỉnh nhân sự mà thôi. Dẫu sao thì gia đình cũng đang làm phúc, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp. Việc tốt như thế này mà không giúp có khi phải tội vi rời. Bình sinh ông Phượng vẫn dạy ông như vậy. Ngó thấy đám người còn đứng một mình, nhìn ông bản đứng đó, ông Thám liền gấp gáp: ông bản ơi, phụ tôi chở ông này vào viện đi, nhanh ra thì còn cứu kịp, chắc là ông ấy chỉ bị ngất thôi, chưa có chết hẳn đâu. Ông bản liền trợn mắt lên rồi đáp: ngất xíu đâu mà ngất, chết lạnh rồi, chờ công an đến đi ông, đưa ông ta vào bệnh viện người ta hỏi lui thôi lắm. Lần đầu tiên Duy Hưng tận mắt chứng kiến một người chết trước mặt của mình. Chứng kiến một người chết có nghĩa là nhìn thấy người ta đang từ cõi sống đột ngột chuyển sang thế giới bên kia. Quả thật lời của ông bạn nói 9 phần đúng. Người đàn ông nằm rũ trong vòng tay của cha anh, đầu vẹo sang một bên, mắt vẫn còn trợn trừng và mồm thì vẫn há lớn. Ông bạn liền tiếp lời: thôi, khiêng ông ta sang cửa tiệm ông đặt đi, chờ công an và người nhà đến. Giờ đưa cái xác lên viện thì người ta hỏi ông trả lời sao? Tự dưng anh giữ đàn ông mang vào cổ, chả biết là phục hay họa nữa, dễ dà mất thời gian lắm, tôi xin thôi. Từ lúc nghe ông bạn xác nhận là người đàn ông này đã chết, tự dưng chính Duy Hưng cũng thích rợn rợn và không dám nhìn mặt ông ta nữa. Dứt lời, ông bạn xách nách xác chết và bảo ông Thám đỡ hai chân người đàn ông xấu số, khiêng sang đặt trước cửa tiệm. Duy Hưng ngần ngại đứng yên, ông bạn phải nạt lớn anh mới chịu bắt tay vào, khệ nệ phụ khiêng cái xác không hồn sang bên cửa tiệm. Ông Thám và ông bạn nhanh chân đi báo chính quyền xã, còn lại một mình Duy Hưng bất giác ngoái đầu nhìn lại. Trong giây phút thoáng của đó, anh sợ đến ngã ra đất. Chỉ vì một vạn giây thôi, anh cảm tưởng người đàn ông tội nghiệp đó với nhe răng cười với mình. Định thần duỗi mắt lại, cái xác vẫn nằm đó lạnh lẽo vô hồn. Sau vụ tai nạn oái oăm đó, cuộc sống gia đình lại trở lại bình thường. Nhưng bẵng đi 3 tháng sau, ông Thám đột nhiên trở bệnh nặng. Ông nằm liệt giường liệt chiếu 2 ngày 3 đêm, chỉ húp được ít hồi hồ. Chân tay lúc nào cũng đau đớn như 100.000 vết kim châm. Ngặt nỗi, bà Diễn gom góp tiền đưa chồng đi thăm khám ở mấy bệnh viện lớn, nhưng chẳng nơi nào tìm ra bệnh. Hễ về đến nhà thì lại phát bệnh lại. Gia đình của bà Diễn nghe hàng xóm mách nước đi gõ cửa thầy, thầy liền bảo nhà bà có một món nợ máu ba họ, cho nên vong sẽ bắt chồng của bà đi. Ngặt nỗi, ông nhà bà thiên can giáp, địa chi thìn, mệnh số ấy lớn lắm, cho nên người ta chỉ hành cho hóa điên mà thôi. Bây giờ đem lá bùa này về dán ở cửa, phúc họa thế nào thì tùy số mệnh. Bà Diễn lật đật làm theo, quả nhiên bệnh tình của ông Thám khỏi hẳn. Ngặt nỗi, sau khi khỏi bệnh thì ông Thám đột nhiên trái tính trái nết, hệt như là biến thành một người khác. Trong mắt của dân làng, ông Thám từ một người hiền lành chí thú làm ăn, bây giờ lại biến thành một kẻ cục cằn thô lỗ và nát rượu. Để em gái của Duy Hưng năm đó lên lớp 9, từ trước tới giờ rất được ông Thám cưng chiều, vậy mà nay ông cũng đánh cho lên bờ xuống ruộng. Nói đâu xa, dạo tháng 9 cùng năm, tại căn bếp nhỏ của gia đình bà Diễn. Ăn đi con. Bà Diễn nén tiếng thở dài trực trào ra cổ họng, nhanh tay xoa vết thâm bầm trên mặt, rồi gắp mấy miếng đậu hũ cho đứa con gái út tên là Phương đang tuổi ăn tuổi học. Ăn đi, nhanh lên, không lão về là chết đòn đây. Còn bé Phương gắp lấy gắp để rồi trợn trạo nuốt. Bà Diễn nhìn đứa con gái nhỏ thó rồi trực trào nước mắt. Những trận đòn roi của ông Thám chồng bà làm cho bà đau một, thì nỗi thương thân trách phận, nỗi lo lắng cho tương lai của con gái vẫn còn nhỏ dài, làm cho bà đau đớn gấp 100.000 lần. Bà Diễn ngồi tựa lưng vào bao thóc dưới căn bếp lụp sụp, rồi bần thần nhớ lại những thứ đã xảy ra sau vụ tai nạn kỳ lạ trước cửa nhà mình. Trở về với hiện tại, bà Diễn đang cùng đứa con gái ăn vội bữa cơm trưa ở dưới bếp thì nghe tiếng mở cổng lạch cạch vang lên. Chưa thấy người đâu mà tiếng của ông Thám đã lè nhẹ từ đầu cổng. Con mẹ tụi mày, không đỡ bố mày vào nhà hả? Mấy tháng nay chồng của bà vẫn như vậy, cứ say là ông Thám chửi. Ông chửi cả vợ lẫn con. Còn bé Phương thì đã quá quen với cảnh này, cho nên lúi húi ăn vội bát cơm rồi chuẩn bị khoác cặp đi học. Mà kể cha của mình đang chân năm đá chân chiêu đi vào trong nhà. Bà Diễn đóng vội cánh cửa bếp rồi tiến lại đỡ chồng lên thềm nhà, giọng nói có phần phẫn uất lắm. Ông ơi là ông, sao suốt ngày cứ say sưa như thế? Ông xem thân ông tản ma dại chứ hả? Có khốn khổ cái thân tôi không chứ? Ông Thám nôn đầy ra thềm nhà mồm làm nhảm điều gì không ai rõ. Bất chợt ông vùng dậy tóm lấy búi tóc của bà Diễn mà gào lên. Cái con đĩ này nữa, mày dám khinh thường chồng mày phải không ạ? Cứ mỗi tiếng gào lên như vậy thì ông Thám lại dập đầu của vợ xuống hiên nhà. Cái hiên nhà bằng bê tông phát ra những tiếng lộp bộp khô khốc. Bà Diễn kinh hãi giữ chặt tay của chồng mồm run rẩy. Tôi xin ông. Ông Thám lại càng hăng máu hơn. Ông kéo vợ của mình sành sạch xuống bếp rồi điên cùng lục tìm cái chạn bát đang tìm con dao thái rau to bản. Mồm của ông rít lên từng tiếng qua kẽ răng, thanh âm mệt như là của người khác vậy. Con khọm này, ôm này bố mày phải giết cái thứ lếu láo như mày. Tiếng gào thét, tiếng khóc lóc, tiếng cầu xin và tiếng của bát vỡ hòa vào nhau trong căn bếp nhỏ. Hôm đó ông bạn không sang kịp thì chắc bà Diễn đã chết oan dưới tay của chồng. Băng đi thêm một tháng sau thì bà Diễn phải cùng con gái tạm lánh sang đằng ngoài để tránh những trận đòn roi vô cớ của chồng. Cho đến hôm đó người dì út của Duy Hưng lấy chồng ở đằng bên sang thăm anh rể theo lời nhờ cậy của chị gái. Sau khi mà cơm nước cho anh xong thì người dì út tên Huyền đó mới lật đật ra về. Vừa ra đến cổng thì bà Huyền cắp nón tiến sang bên kia đường vì nghe có tiếng gọi. Huyền ơi, ghé chân uống miếng nước đã. Thành âm ấy là của vợ chồng ông Báu. Vợ chồng ông Báu có quán tạp hóa bên kia đường đối diện căn nhà và tiệm sửa xe của gia đình ông Thám. Đáng ra là sát cây gốc cây nên mà người đàn ông gặp nạn hôm nọ. Đón lấy cốc nước chè nóng từ tay của bà Báu, bà Huyền liền gật đầu. Em xin. Thế bán buôn độ này sao chị? Ông Báo rít một hơi thuốc rồi ngắn ngầm bảo. Đầu đông rồi ít khách lắm gì ạ? Thế bệnh tình của bác Thám ra sao rồi? Mấy hôm nay chẳng thấy bác ấy qua chơi. Bà Huyền liền thở dài rồi đáp. Chả hiểu là anh rể em bị sao vậy đó. Cứ co ro trên giường như là sợ sệt cái gì đó. Cả bà đang tám chuyện thì bất ngờ có tiếng rào vé số của ai đó đi ngang qua. Bà Huyền liền buột miệng bảo. Lão chồng em đợt này bỏ nhà theo gái, tiền bạc lão tha đi gần hết rồi. Thôi thì đang đen tình biết đâu đỏ bạc, vé số lại đi bà mua. Thằng bán vé số khớp ấy tiến lại gần, bà Huyền liền lựa ngay tờ rồi bảo. Đời nó bạc, biết đâu tối nay chúng số độc đắc đổi đời, lúc ấy chết cũng đáng. Hai vợ chồng ông Báo liền hùa theo. Thế mày cho ông bà mua 4 tờ đi, ké vía của gì biết đâu tối nay ăn no. Rồi việc gì đến cũng đến. Tôi hôm đó dù không trúng giải độc đắc nhưng mà bà Huyền cũng trúng giải an ủi là tờ 200 triệu. Vợ chồng của ông Báo cũng rú ẩm lên vì ngay tờ vé số mua ké cũng trúng. Cho đến đêm hôm đó, tiết trời tháng 10 âm lịch về đêm đột nhiên có sấm động đinh tai, liền sau đó là một tiếng sét kinh thiên động địa đánh ụp xuống nhắm thẳng ngôi nhà của vợ chồng bà Báo. Tiếng sét ấy lớn lắm làm cho cả làng cùng rú lên bật dậy. Tiếng ầm ầm vọng ra kèm theo tiếng cột kèo gãy đổ tạo thành một thứ âm thanh ầm ĩ. Dân làng lúc này còn chui cả vào trong gầm giường vì sợ. Giờ lại ầm ầm kéo nhau nháo nhào chạy ra vì nghe tiếng thét đầy xé lòng. Dân làng từ các ngõ ùn ùn kéo nhau đi. Ngôi nhà ba gian của vợ chồng ông bà Báo giờ đây bốc cháy ngùn ngụt như là ngọn đuốc. Ánh sáng soi rọi cả đầu làng, tiếng bước chân chạy, tiếng hò hét, tiếng cột kèo gãy đổ trong ngọn lửa hung tàn, thành thử là cứ ầm ĩ cả lên. Mọi người hỏi nhau lấy nước cứu hỏa, nhưng mà nước ở trong lòng ao thì xa quá, ngọn lửa lại bốc lên mỗi lúc một lớn. Dân làng chỉ còn biết hoang mang đứng trơ mắt ra mà nhìn. Bỗng lúc đó thì trời nổi cơn giông tố, Gió vụn vụt thổi qua kèm theo ánh chớp lập lòe. Rất nhanh một cơn mưa xuất hiện, dập tan ngọn lửa hung tàn. Nhưng mãi một giờ sau, khi mà chính quyền xã cử người xuống và ngọn lửa âm ỉ cũng bị cơn mưa dập tắt hoàn toàn, dân làng mới tung đống tro tàn thì phát hiện ra hai vợ chồng của Huyền đã bị lửa thiêu co quắp, da rẻ bị lột sạch. Những tiếng xì xào râm ran xen lẫn vào đó là tiếng ai đó run rẩy. Chết khổ quá, khéo mà nó làm chứ chẳng chơi. Duy chỉ có điều là không ai nhận ra đó là ông Thám đột nhiên lại như người bình thường, tỉnh táo hệt như là chưa từng xảy ra chuyện gì. Vốn dĩ ông bà Báo là chỗ hàng xóm thân tình, cho nên ông Thám coi như là người nhà. Thêm việc con trai của ông Báo đến con gái của ông Thính, anh trai của ông Thám, cho nên cũng coi như là liên gia. Chứng kiến gia đình của ông Báo gặp nạn, ông Thám cũng chẳng thể nào làm ngơ. Ông Thám người ướt nhẹp bùn đất, trò than dính đầy quần áo, nghe thấy vậy thì cũng hoang mang ở trong lòng. Từ lúc chứng kiến cái chết của cha và anh trai ở khúc sông hôm nào, lại được nghe bà Phượng mẹ của mình kể về món nợ máu ba họ, cho nên ông có chút gì đó hoang mang. Ba họ ở đây phải chăng là họ nội, họ ngoại và họ thông liên gia? Nếu như vậy thì quả thật là đáng sợ. Nhưng sự việc xảy ra hơn 20 năm, ông Thám vẫn lờ mờ nửa tin nửa ngờ. Tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới đã vang lên, cả làng mấy trăm người từ già đến trẻ thức trắng một đêm. Gương mặt của ai đều lộ ra một nét mệt mỏi và lo sợ. Ngay lúc đó một cụ già chống gậy trúc bước ra phán một câu xanh rờn. Già này sống ở cái làng này đã gần 80 năm, chưa bao giờ chứng kiến chuyện nhà nào bị thiên lôi đánh đến cháy rồi. Có khi đúng là phần âm bị động rồi đấy. Và suy nghĩ của ông Thám càng được khẳng định khi nghe tin dì Huyền chết. Bà Huyền ở làng bên chiều hôm sau khi nghe hết công việc ở nhà, bà lục tục tính rồi nhờ thằng cháu họ chở đi để lĩnh tiền. Nào ngờ vừa đặt chân ra cổng mới dò dẫm đi được độ hơn 200 mét thì bị xe Honda đâm trúng. Nghe kể bà Huyền bị văng đi mấy mét, đầu đâm vào một gốc cây, sọ toác ra làm đôi chết tươi trong vũng máu. Thằng gây ra tai nạn cũng bỏ chạy không thấy tăm hơi. Nghe tin dữ, ông Thám vội vã tìm sang, người mới gặp hôm qua giờ đã ra thiên cổ làm trông khổ tâm lắm. Nhà bà Huyền lúc này đã nhốn nháo người trên chân. Mấy chục người làng nghe tin dữ đắp mò sang có chiều mỗi lúc một đông. Tiếng bàn tán xì xào, tiếng thở dài từng chập diễn ra không ngớt. Mấy người họ hàng ở bên ngoài gia đình của ông Thám đang ngồi đần mặt ở trước bàn chưa ọp bẹp kê sát cửa sổ. Bà Diễn vợ của ông đang ôm lấy cái xác cứng đờ trợn trừng hai mắt của em gái mình mà gào khóc váng cả lên. Huyền ơi là Huyền, sao em nỡ bỏ anh chị bỏ lại các cháu mà đi vậy? Trời cao đất dày ơi, sao lại bắt em tôi đi như vậy? Chứng kiến khung cảnh tang thương đó, người làng hỏi nhau kẻ an ủi gia đình bà Diễn, kẻ thì nhanh chóng dựng rạp bạt. Khăn tang trắng đã lần lượt được phân phát và nhanh chóng bố trí mỗi người một việc. Không khí ảm đạm thê lương bao trùm lấy căn nhà là mồn nào cả một ngôi làng đang đổ vào đông. Đám ma của bà Huyền diễn ra vào đúng ngày mưa phùn gió bấc. Chồng của bà Huyền bỏ nhà theo gái đã mấy tháng nay. Hai vợ chồng chẳng có một con nào, cho nên vợ chồng ông Thám đứng ra tổ chức ma chay. Dì Hưng lúc ấy đang học ở Nha Trang, nghe tin dì mình mất thì cũng vội vã trở về chịu tang. Đến tối ngày hôm sau, Duy Hưng đang ngồi bên cạnh quan tài của dì mình theo tục lệ ngàn đời nay ở làng. Vì quá thương tiếc và mệt mỏi sau bao nhiêu thứ ập đến, cho nên Duy Hưng thiếp đi lúc nào không hay. Đang miên man trong giấc ngủ mộng mị thì thằng anh nghe thấy tiếng mở cổng rất nhẹ. Mệt mỏi hé mắt nhìn ra thì ngay lập tức, Duy Hưng chứng kiến một cảnh tượng hết sức kỳ dị. Một người đàn ông mặc cánh the xõa tóc che kín cả khuôn mặt, tay cầm theo cái lệnh bài bằng gỗ mở cửa tiến vào nhà. Theo sau người đàn ông kỳ lạ đó là một người đàn ông mặc quần áo ba lỗ, một người đàn bà mặc đồ ngủ và một người đàn bà nữa mặc quần áo bông cao cổ. Cả ba lầm lũi bước theo. Tướng đi của ba người ấy lật đật như là con rối gỗ bị giật dây, trong không gian mở tối nhất thời không thấy rõ mặt. Bốn cái bóng cứ như vậy lầm lũi đi vòng quanh quan tài rồi từ từ biến mất nơi bậc cửa. Duy Hưng muốn hét lên nhưng cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt lại. Tiếng thét không thể phát ra thành tiếng. Đang ngủ ớ thì một bàn tay lạnh toát đặt lên vai làm cho anh giật mình ngã ngửa ra đất. Tiếng của chị Dương là chị gái họ của Duy Hưng thốt lên kéo nó trở về thực tại. Hưng, em làm cái gì mà cứ ú a ú ớ như vậy? Đi nghỉ đi để chị canh quan cho. Duy Hưng trong mày nhìn ra bên ngoài, lại ngoái đầu nhìn quan tài trong lòng hoang mang lắm. Nhưng mà cơn buồn ngủ kéo dập mắt cho nên nhanh chóng quên đi. Sau khi an bài cho dì Huyền xong xuôi thì bắt đầu nghi thức gọi hồn ở đoạn đường xảy ra tai nạn, để còn kịp làm nghi thức an táng. Sau khi dân làng ai về nhà nấy, đang sớm mai sẽ đưa thi hài của dì Huyền ra đồng chôn. Mấy người họ hàng còn ở lại chăm cho tang chủ. Lúc ấy tầm 12 giờ đêm, Duy Hưng đang âu sầu ngồi bên bàn thờ mà thắp cho dì mình một nén nhang để vong linh của dì không tủi lạnh nơi chín suối. Thì bất ngờ một tiếng khóc giấm dứt vang vào từ ô cửa sổ sau lưng. Tiếng khóc ấy nghe mà ai oán não nề. Âm thanh cao vút làm cho Duy Hưng giật mình run rẩy, đánh rơi quay nhang đang cháy đỏ xuống đất. Mang theo nỗi hoang mang ở trong lòng tính trở ra ngoài để kiểm tra, thì bất ngờ Duy Hưng kêu thét lên. Đầm vào mắt của anh là hình ảnh của một người đàn bà đang đứng ngay bên ngoài cửa sổ, hai tay nắm chặt con song cửa rồi cất tiếng khóc nỉ non. Ngọn đèn tròn vàng vọt bắc ở cái rạp ngoài sân không soi rõ dung nhan, chỉ thấy người ấy toàn thân vặn vẹo rúng gió, đứng nhìn anh chằm chằm rồi cất bước quay lưng đi. Duy Hưng kinh hãi hét lên ngã ngồi xuống mà lắp bắp. Dì Huyền đấy à? Tiếng hét làm cho mấy người họ hàng đang trải chiếu nằm dưới nhà bị kinh động giật mình. Bà Diễn lao nhanh tới rồi hỏi, cái gì thế? Cái gì mà đêm hôm con gào toáng lên thế hả Hưng? Duy Hưng vẫn run lên từng chập, hai hàm răng đánh vào nhau lách cách như là người sốt rét. Một lát sau định thần mới chỉ tay ra cửa rồi bảo, mẹ ơi, dì Huyền về, dì đứng kia nhìn cháu kia kìa, dì còn khóc to lắm mẹ ơi, dì còn sống đấy. Bà Diễn cả kinh nhìn ra ngoài cửa sổ đang lờ mờ ánh đèn mà dùng mình ớn lạnh. Ông Tâm hàng xóm thở dài cố gắng chấn an. Dì mày đang nằm trong quan tài kia kìa, sao còn chưa lạnh làm sao mà về? Chắc mày nhớ nên tưởng tượng ra thôi cháu, đến khổ. Lúc còn sống thì dì thương mày nhất đấy, lấy chồng rồi vẫn chăm bẵm mày như con. Chắc mày thương quá cho nên là mắt nọ sọ mắt kia, ngủ đi cháu, mày còn đưa ấy dì về nơi an nghỉ cuối cùng. Những tưởng lời ấy sẽ làm cho Duy Hưng bình tâm phần nào nhưng mà không. Duy Hưng vẫn lắc đầu quả quyết. Cực chẳng đã ông Thám cùng với mấy anh em ở bên ngoài đành trong đèn tiến ra bên hông nhà. Cả đám tái mặt mày khi mà thấy một vũng nước bốc mùi hôi thối còn đọng lại, kèm theo hai dấu tay ám khói hẳn rõ mấy đầu ngón tay trên song cửa. Chứng tỏ hồn ma của dì Huyền thực sự trở về dương gian mà than khóc. Bà Diễn hãi quá run rẩy quay sang bảo chồng. Ông ơi, ông coi cho tôi đi đái với, tôi sợ quá. Thế rồi cả đám lại lục tục trở vào trong nhà trong đèn rồi ngồi cả đêm, không ai dám đi ngủ. Bán đi ba ngày sau đến lễ tam chiêu, vợ chồng của ông Thám và đám họ ngoại nhà ông đã thỉnh hai vị sư để về làm lễ mở cửa mả và trấn an gia trạch. Lúc mà đàn lễ đang rì rầm cầu khấn thì đột nhiên xảy ra một sự việc quái đản. Số là con bé My sống gần nhà của dì Huyền, ban trưa có theo mẹ qua đây để làm lễ cúng. Nó là một đứa bé tầm 4-5 tuổi, kháu khỉnh và thông minh. Tiếng tụng kinh trong nhà bắt đầu vang lên thì con bé My đột nhiên nhảy tót lên cái bàn uống nước ở giữa nhà. Con bé ngồi xếp bằng đầu gục xuống, toàn thân tỏa ra một cảm giác âm u và lạnh lẽo lạ thường. Từ từ con bé ngẩng đầu lên, hai tròng mắt của nó trắng dã toàn lòng trắng. Cái nhìn như là thoát tục làm cho cả đám người ú ớ thất kinh. Trước con mắt kinh ngạc của mọi người, con bé đột nhiên chỉ tay vào Duy Hưng rồi cười lên sằng sặc. Từ cái cổ họng nhỏ bé của nó thoát ra đúng một tiếng gọi. Thứ âm thanh khủng khục như vọng về từ chốn xa xăm u minh lắm. Hưng ơi! Cả đám đông kinh hãi lùi hẳn lại. Kẻ yếu bóng vía thì há hốc mồm, miệng chân tay run lẩy bẩy. Sư thầy đang đàn lúc này giật mình quắc mắt. Hưng đâu? Không lên tiếng, ngậm mồm ngay cho thầy. Con bé đột nhiên ném cái nhìn hằn học vào sư thầy rồi lăn ra ngất lịm. Cả đám á khẩu một lúc lâu sau mới mon men lại gần, rồi dìu con bé My vào nhà. Kẻ hơ lá chầu không, kẻ bóp đầu, thi nhau mà cạo gió rồi họ quấn chăn đưa nó vào trạm xá. Về phần lễ tam chiêu vẫn tiếp tục phải diễn ra. Nén nhang vừa mới vừa cắm xuống thì mấy chiếc cốc thủy tinh chứa nến bên trong đột nhiên nứt toác. Tiếng tách của chiếc cốc phát ra cũng là lúc vị sư thầy làm đàn chính lăn ra hộc máu ngất lịm. Cây phan máng trên bàn thờ đột nhiên rung lắc lên dữ dội. Cả đám kinh hãi hò nhau bỏ chạy chối chết. Ông Thám vững tâm hơn cứ lại bàn thờ nơi di ảnh của Huyền đang lờ mờ sau làn khói nhang. Đoàn họ mấy người khiêng vị sư nọ ra giường rồi thi nhau đánh gió. Một lúc lâu thì vị sư mới hồi tỉnh lại phần nào. Cả đám họ ngoài nhà ông Thám súng xung quanh để hỏi chuyện. Vị sư liền lần chẳng hạt rồi bảo. Bà nãy con bé kia nó bị vong nhập đấy. Dân gian quan niệm rồi. Người gọi ba ma gọi một. Nhưng mà ba nãy thằng Hưng mà lên tiếng là đêm nay nó kéo hồn đi. May mà ta ngăn kịp. Lúc đang làm lễ thì đột nhiên ta thấy choáng váng. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài thì có người đàn ông mặc áo theo lối quan lại ngày xưa. Tay cầm lệnh gỗ bài đứng ở nhìn chằm chằm vào bàn thờ. Sau đó thì ta ngất lịm đi chẳng còn nhớ gì cả. Cả đám thất kinh nhìn nhau và nhớ lại giấc mơ quỷ dị mà Duy Hưng vừa trải qua đêm quay quan tài. Sau khi hai vị sư khăn áo ra về, cả nhà mới ngồi họp lại tìm cách tháo gỡ. Vì nếu không vong quỷ chắc chắn sẽ không buông tha cho dòng họ nhà này. Nhưng mà ngặt nỗi phần âm bị phạm ở đâu và tại sao hồn ma lại gọi tên thằng Hưng thì không ai có lý giải nổi, tất cả là chữ ông Thám. Bà Hà một người bên họ ngoại quay sang nhìn cả hội rồi khẩn khoản. Ở làng bên có thầy dậu xem lá chầu hay lắm. Cả nhà ta qua bên đó xem sao. Có bệnh thì vái tứ phương các bác ạ. Mấy người đàn ông lúc đầu còn cực lực phản đối. Sau khi chứng kiến những chuyện kỳ dị liên tục xảy ra thì gật đầu luôn. Thế là ngay trưa hôm đó cả nhà mau mải sang cửa thầy dậu xin hầu cửa thánh để bói một quẻ xem vận hạn kết thông. Lạ thay lúc hơn chục người chầu trực ở cửa điện, thầy dậu lại đuổi hết ra ngoài, duy chỉ có gia đình của ông Thám để được giữ lại. Bà Diễn lấy ra lá chầu trên bàn thờ của dì Huyền đặt lên cái đĩa sứ, rồi lại thầy dậu như thế sao? Thầy dậu còn trẻ lắm mới chừng 23-24 tuổi, nghe đâu thì được ăn lộc thánh từ năm lên 10. Thầy ngồi trên sập gụ bọc nhung mặt trắng môi đỏ đang bỏm bẻm nhai chầu. Đón lấy lá chầu từ tay của bà Diễn, thầy dậu cầm lá chầu lên đưa gần mặt rồi tính toán điều gì lâu lắm. Đoàn thầy liền vuốt mép hỏi. Thế bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu họ rồi? Dạ, thế thầy bảo gì ạ? Thế bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu họ rồi? Dạ, lạy thầy, đến ngày hôm nay là tròn 20 năm. Chẳng giấu gì thầy hai họ rồi. Bà Diễn bày ra một bộ mặt ngơ ngác không hiểu gì. Vốn dĩ sự việc năm nào ông Thám chẳng kể với vợ con. Cho nên sự tình trong chuyện này bà hoàn toàn mù mờ. Giờ nghe chồng và thầy đối đáp với nhau, bà như lạc vào mơ hồ nhất thời ú a ú ớ. Thầy dậu bấm đốt ngón tay rồi đập bàn quát. Lời quát ấy hệt như là người đàn ông kỳ lạ báo mộng trong giấc mơ của ông Phượng năm nào, mà ông Thám thì có dịp nghe tận tai mẹ mình kể lại. Hay cho cái thằng cha mày đúng là cái loại điêu dân to gan lớn mật. Nghĩ công tổ tiên của mày làm nhiều chuyện phước đức, nên đến đời cha của mày âm trạch mỏng quá cho nên mới cho mày cơ hội để lập công hưởng phúc. Vậy mà cha mày không những không nghe lời họ, lại còn làm ra những cái chuyện mổ thịt chặt đầu uống máu ăn gan thật đáng ghê tởm. Vậy thôi, vận số của dòng họ nhà mày đã cạn, họ nguyền rủa ba đời nhà dòng tộc nhà mày sẽ đều gặp họa. Bây giờ đã hai họ rồi, còn thằng con trai của mày cứ liệu cái thần hồn đấy. Ông Thám thấy thầy xem quá đúng thì vái như tế sao sượt đầu xác nhận, giọng của ông run rẩy. Xin thầy, thầy cứu con với, nó có mệnh hệ nào con chết không nhắm mắt. Việc này hệ trọng lắm, ta không giúp được đâu, nhà mày về đi. Về đến nhà, ông Thám đem câu chuyện động đời đó kể cho vợ con nghe. Sau khi nghe xong, bà Diễn bạc mặt như khóc giấm dứt, mấy giây sau bà mới sụt sùi bảo. Đã 20 năm dòng rồi, thì cứ tin phúc đức tại mẫu ông ạ. Mình sống đàng hoàng thì con trai chắc không sao. Thôi ông đừng cả nghĩ. Ông Thám không cố gắng nâng vào lời của vợ để trấn an bản thân. Thưa hôm đó trời mưa lớn lắm. Cơn mưa giữa mùa đông thì quả là sự lạ. Đang thiềm thiếp trong giấc ngủ mộng mị thì tiếng khóc nỉ non vọng ra nơi đầu giường, làm cho ông giật mình. Ngay lúc mà anh chớp lóe lên thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt của ông Thám. Hồn ma của dì Huyền đang đứng nhìn ông chằm chằm. Ông Thám á khẩu, hai mắt lạc thần, mồm há lớn. Hồn ma của dì Huyền vặn vẹo ngẩng đầu, hai con người như lồi hẳn cả ra ngoài, lại nhễu ra hai dòng máu đen sì bốc mùi tanh độc nặc. Ông Thám hét lớn rồi ngồi bật dậy, mồ hôi túa ra như tắm. Hóa ra đó chỉ là mơ. Ông Thám thở vào nhẹ nhõm rồi ngồi hẳn dậy, co ro trong tấm áo chấn thủ. Ông lật đật đi ra phía ban thờ, run rẩy với tay lấy que nhang và châm vào ngọn đèn dầu. Bẻ que nhang bắt lửa cháy đỏ rực, một làn khói xanh lờ mờ bốc lên. Ông Thám cắm bật cây nhang xuống cái bát hương gia tiên rồi lẩm rẩm khấn vái. Lúc mở mắt ra thì một lần nữa kinh hãi thét lên rồi ngã ngửa ra đất. Trong làn khói nhang lờ mờ đó, khuôn mặt của ông Phượng, cha của ông, vừa hiện lên gầy gộc và ướt sũng. Ánh mắt nhìn con chằm chọc như là u uất, làm trông Thám kinh hãi hồn siêu phách lạc. Cái gì thế? Tiếng hét của ông Thám làm loạn cả bốn người bật dậy lao ra. Chỉ thấy ông Thám ngồi co ro ở dưới gầm bàn thờ, hai tay run rẩy che kín mặt, miệng lẩm bẩm liên hồi mà không thành tiếng. Ông ơi, ông làm cái gì mà nửa đêm nửa hôm ông gạo toáng lên thế? Bà Diễn cùng hai người con dìu chồng của mình lúc này đang co rúm cả người ra chiếc ghế bên cạnh cửa sổ. Sau khi cho chồng uống mấy ngụm trà nóng và bóp huyệt nhân trung, thì một lúc ba hồn bảy vía mới về đến nhà ông Thám. Ông Thám nhìn lên bàn thờ, ba nén nhang vẫn còn bốc khói lờ mờ. Ông có người rúm lại rồi nhìn khắp lượt vợ con của mình. Rồi có cái chuyện gì mà cha gào toáng lên thế? Nửa đêm nửa hôm hàng xóm nghe tiếng lại tưởng nhà ta bị làm sao thì ăn nói thế nào? Rồi còn chui vào cả gầm bàn thờ ngồi nữa chứ. Ông Thám mặc kệ lời người con trai đang gặng hỏi mà lặng im không đáp. Ông Thám giục vợ con đi nằm, còn mình thì âu sầu bên bàn uống nước. Đám mà diễn ra mấy ngày làm cho mẹ con của bà Diễn mệt lử, rất nhanh lại chìm vào trong giấc chiêm bao. Còn lại một mình ở nhà ngoài thì ông Thám trầm ngâm đốt thuốc. Bên ngoài mưa đã bắt đầu nặng hạt, kèm theo tiếng gió vù vù đập vào mái nhà. Ông Thám ngồi một lúc thì cơn buồn ngủ ập tới. Hai mắt của ông díu lại thì bất ngờ tiếng rin rít như là móng tay ai đang cào vào miếng gỗ vọng lại, rồi thẳng đến tai làm trông mở chừng hai mắt. Bóng cánh cửa chính như có một sức mạnh kinh người đập vào mà bật tung ra. Tiếng gió mưa vụn vụt tạt vào trong nhà. Ông Thám đứng hồn rồi nhanh chóng với tay đóng chặt hai cánh cửa. Nhưng lúc vừa nhìn ra ngoài thì ông chợt á khẩu, vì trên cái bụi cỏ đổ rạp vì mưa gió, dì Huyền đang đội nón đứng đó. Dì Huyền đứng ngay trước mặt của ông Thám cách có khoảng chục bước, nhưng mà giọng nói nghe âm vang lạnh lẽo lắm. Anh ơi, em đây, Huyền đây. Dì Huyền ngước mắt lên nhìn ông như thoát tục. Da rẻ của dì trắng toát, mái tóc ướt sũng, khiến chỉ vài giây sau ông Thám đã mất hẳn bình tĩnh. Dì Huyền đứng đối diện ông rồi nói như là tiếng thì thầm sát tai. Anh ơi, nợ máu ba họ nhà anh đã hết từ lâu. Do các cụ nhà anh làm quan nhiều lắm, cho nên Long Vương tha tội cho bác Phượng rồi. Cái chết của em không liên quan gì đến việc ân oán năm nào, mà bắt nguồn từ việc anh cứu người đàn ông bị tai nạn kia. Lẽ ra nếu anh không động vào thì ông ta chẳng chết đâu. Chính việc anh cứu đã vô tình làm trông ta chết đấy. Ông ta oán hận nên làng vàng ở cổng nhà anh không đi đầu thai. Ông ta định hại anh, nhưng mà mệnh anh lớn quá, nhất thời chẳng làm được gì, chỉ hành anh mấy tháng hóa điên thôi. Em vô tình thề thốt và giờ độc, nên bị ông ta nghe thấy và làm hại. Ngày mai anh sang làng tìm ông thầy Khiển, thầy ấy mới đủ sức cứu được thằng Hưng. Em lại anh em đi. Ông Thám thất kinh vùng dậy, lại là một giấc mơ. Sáng hôm sau, gia đình của ông Thám kéo nhau sang gõ cửa nhà thầy Khiển. Thầy Khiển lập đàn cúng rồi lấy ra một lá bùa cột vào sợi dây ngũ sắc đeo cho Hưng rồi dặn: làm gì lúc nào cũng phải đeo lá bùa này ở cổ, nhược bằng để mất thì vong quỷ sẽ tìm về ngay, lúc ấy thì có trời mà cứu. Kể đến đây thì Hưng đưa tay lên cổ tính đôi lá bùa anh hay đeo, bất thần thì Hưng tái mặt, sợi dây ngũ sắc buộc lá bùa đã biến mất. Thầy cũng rụng rời cả chân tay, bởi lẽ lúc ở đám cưới, khi mà thấy lá bùa treo trên cổ của người yêu rơi xuống, lại thấy nó cũ mềm cho nên tôi cũng đã ném đi rồi.